Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dễ thương đó dĩ nhiên phải là con của anh. Anh không biết nên diễn tả cảm xúc vui vẻ lại hỗn độn này như thế nào đây. Đợi một chút, nếu anh không đến công ty của cô làm việc, nếu anh không được nhìn thấy Tiểu Kiệt, thì Lam Nguyệt có phải sẽ trộm giấu giếm anh cả đời hay không? Trước kia, anh không có ở trong nước, anh có thể thông cảm cho cô ấy, phải lặng lẽ nuôi con một mình. Nhưng anh bây giờ đã xuất hiện trước mặt rồi. Hơn nữa cô ấy biết rõ ràng là vẫn còn nhớ tới anh. Tại sao cô lại không nói cho anh biết tất cả mọi chuyện chứ? Lam Nguyệt không nói cho anh, nhất định là có nguyên nhân của cô. Anh không thể liền như vậy liền chạy tới chất vấn cô, càng không thể ép hỏi cô. Lỡ như cô mang theo Tiểu Kiệt chạy trốn, vậy thì anh biết phải làm gì bây giờ đây? Kỳ thật mấy năm qua, tình cảm của anh trở nên thủy chung hơn bao giờ hết. Anh rất có động tâm với một nữ nhân nào khác. Vừa hay thấy cô, đã dội lên một thứ dục vọng cuồng nhiệt, hơn nữa còn muốn bảo vệ cô, chăm sóc cho cô thật tốt. Anh quyết định không trực tiếp cùng Lâm Nguyệt ngả bài, mà dùng thời gian để cô có thể tin tưởng anh. Gần 6 giờ đã đến lúc tan tầm, Mạnh Thừa Kiệt vội vàng chạy về công ty. Anh giả vờ bỏ quên tư liệu, chạy ao ao vào trong phòng, nóng lòng muốn gặp Lam Nguyệt. Anh chưa từng để tâm đến một cô gái nào như vậy, chưa từng khát vọng mãnh liệt như vậy. Hôm nay anh vì chuyện tình cảm mà trở lại công ty. Nếu để cho Vạn Đại Phú biết, chắc chắn anh ta sẽ nổi giận đến mức giơ tay giơ chân mất. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Hạ Tư Ngâm nói cô đi đến cục thuế nhà nước có việc, xong sẽ về nhà luôn không trở lại công ty nữa. Mạnh Thừa Kiệt muốn gọi điện thoại cấp cho cô, nhưng lại không tìm lấy lý do. Đáng giận hơn nữa là, trong 3 ngày tiếp theo, không biết là vận mệnh trêu cợt hay là ông trời muốn xử phạt anh. Không phải anh về công ty muộn, lúc cô đã tan tầm thì cũng là lúc cô phải ra ngoài làm việc. Hôm nay quay chụp ảnh quảng cáo ngoại cảnh, rốt cuộc cũng xong một đoạn, còn lại là chỉnh sửa sơ qua, anh mới có thể phóng nhanh về công ty. Nhìn bóng dáng Lam Nguyệt mảnh khảnh, anh có một chút không tự nhiên ngồi ở chỗ làm việc. Lúc này qua khóe mắt, anh thấy Tiểu Bạch đi đến bên cạnh Lam Nguyệt. Lam Nguyệt à, vẫn chưa nghỉ sao? Tiểu Bạch cất tiếng hỏi. Ừ, vẫn chưa. Lam Nguyệt vừa làm việc vừa cất tiếng trả lời. Mà đúng rồi, anh mua tài liệu mất bao nhiêu tiền? Ngày mai tôi sẽ nói lão đại trả lại cho anh. Không sao đâu, chỉ có mấy ngàn thôi mà. Tiểu Bạch ngắm nhìn cô đang thu dọn đồ đạc. Tôi cũng đang muốn ra ngoài, thuận tiện tiễn cô một đoạn đường. Cô không phải nói là cô phải đến nhà trẻ sao? Mới trải qua vài ngày, tiền Lam Nguyệt đã ly hôn giống như một ngọn lửa cháy lan ra ngoài đồng cỏ, làm cháy sạch toàn bộ trái tim của anh em ở trong công ty. Có lẽ là Hà Tư Ngâm nói, cũng có lẽ do câu nói của Mạnh Thường Kiệt. Dù sao mọi người đều biết, mấy ngày nay cô nghe được nhiều lời quan tâm, làm cho cô không biết ứng phó như thế nào, chỉ biết liên tục mỉm cười cho qua chuyện. Không cần đâu, tôi đi xe buýt đã quen rồi. Đi xe buýt rất là chậm, tôi đưa cô đi cho nhanh. Ngồi ở bên cạnh cô, Hà Tư Ngâm lên tiếng. Tiểu Bạch à, anh dùng cái gì để đưa Lam Nguyệt đi chứ? Là xe máy của anh sao? Thời tiết đang lạnh lắm. Anh tính để Lam Nguyệt phải hứng chịu gió đâu sao hả? Tiểu Bạch tuy rằng biết Hà Tư Ngâm đang trêu chọc anh, cũng chỉ mỉm cười. Không sao cả, áo khoác của tôi có thể đưa cho Lam Nguyệt mặc, thân thể của tôi đưa cho Lam Nguyệt ôm, bảo đảm cô ấy sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Lam Nguyệt cũng biết Tiểu Bạch cũng không có ý định theo đuổi cô, anh chỉ là thuần túy xuất phát từ hảo ý. Bởi vì biết cô đã ly hôn, cho nên đặc biệt quan tâm tới cô, chỉ sợ cô vất vả. Tiểu Bạch à, anh gầy như vậy ôm vào toàn xương thôi, tôi ôm sao được chứ? Cô cười cười nhìn Tiểu Bạch một cái. Cô cùng các đồng nghiệp khác cùng ở với nhau đều là vui vẻ như vậy. Nhưng khi đổi thành mặt của Mạnh Thừa Kiệt thì cô chỉ cảm thấy rất là khẩn trương. Là chê tôi gầy sao? Vậy thì giám đốc thân thể cường tráng có thể đi được chứ? Tiểu Bạch oa oa kêu phản. Tuy Mạnh Thừa Kiệt đang ra bộ làm việc nhưng vẫn vành tai nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Anh thực sự là cảm tạ Tiểu Bạch đã đem đề tài này xả lên trên người của anh. Lam Nguyệt à, để tôi đưa cô về. Tôi có lái xe đến, trên xe còn có máy điều hòa nữa. Giám đốc à, anh trở lại công ty nữa không? Hà Tư Ngâm đối với Mạnh Thừa Kiệt có hào cảm, lại thổ căm vô cùng khi không thể tiến thêm một bước để mà phát triển, bởi vì anh thật sự là bề bộn nhiều việc. Bọn họ ngồi gần nhau như vậy, nhưng rõ ràng cơ hội ở chung với giám đốc cũng là không có. Khi nghe đến việc anh muốn đưa Lam Nguyệt về, lòng của cô giống như là bị uống hết cả một bình giấm chua vào mà đau ê ẩm. Buổi tối 8 giờ, còn phải họp cùng với lão đại. Tôi chờ anh trở về. Tôi nghĩ nên thảo luận với anh một chút về chuyện chọn mua số liệu quỹ, thử xem là cần loại nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net